Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 127, thiếu niên kiếm thánh. Góc truyện audio.com. Bắc Hoang, Hắc Thạch Thành, Trần Mục ở nhà bế quan tu luyện. Hắn mỗi tháng đều sẽ rút chút thời gian nghỉ ngơi, chủ yếu là chỉ điểm Trần Dĩnh cùng Trần Hãn tu luyện. Sau đó dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi nửa ngày, còn biết xem nhìn vừa ra đời tiểu muội muội. Trần Giao ánh mắt rất lớn rất sáng, vừa ra đời thì lộ ra bất phàm, chừng người thời điểm rất có uy hiếp lực, có loại bệ nghệ bát hoang bá đạo. Nàng lúc vừa ra đời, Trần gia trên dưới đã cảm thấy không giống bình thường, về sau khẳng định là thiên kiêu. Trần Giao không khóc không nháo, phần lớn thời gian đều đang ngủ. Trần Mục còn tỉ mỉ quan sát qua, tiểu muội lúc ngủ hô hấp rất đặc biệt, đó là rất cổ lão hô hấp pháp. Bên ngoài thân da thịt đều hiện ra trong suốt quang huy. Trần Mục cũng là quan sát thật lâu mới nắm giữ. Có điều hắn sử dụng hiệu quả cũng liền như thế, không có niết bàn hô hấp pháp như vậy bá đạo. Trần Giao thể nội có đặc thù huyết mạch, loại này hô hấp pháp cùng nàng đặc thù huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau, cho nên lộ ra bất phàm, so với hắn cải tiến hô hấp pháp mạnh hơn rất nhiều, có thể cho Trần gia tộc nhân sử dụng. Trần Mục không biết hô hấp pháp tên, trực tiếp lấy Trần gia hô hấp pháp mệnh danh. Trần Hãn cùng Trần Dĩnh sử dụng Trần gia hô hấp pháp hiệu quả so Trần Mục muốn tốt rất nhiều, bởi vì bọn hắn hai thể nội đặc thù huyết mạch so sánh nồng đậm. Trần Giao 3 tháng thời điểm đã có thể mở miệng nói đơn giản từ ngữ, nàng thiên tư thông tuệ, để Đường Uyển cùng Trần Nghiêm rất vui vẻ. Thông minh hài tử dễ dàng chiếu cố, không khóc không nháo. Trần Giao không có Trần Dĩnh như vậy tra tấn bọn họ. Hai vợ chồng so ra mà nói rất nhẹ nhàng. Trần Giao 6 tháng thời điểm đã có thể đi bộ, mà lại sẽ không lay động. Nàng thậm chí đá một cái bay ra ngoài qua ngăn tại giữa đường ngủ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc chỉ có thể không còn cách nào khác đi ra. Trần Giao 8 tháng thời điểm, thể nội kinh mạch toàn bộ khơi thông. Nàng còn không có dùng qua linh dược, hoàn toàn bằng vào tự thân huyết mạch. Trần gia diễn võ trường, Trần Giao mặc lấy màu trắng tiểu váy, giữ lấy cùng Trần Dĩnh cùng khoản sóng vai phát. Nàng thừa dịp Đường Uyển không chú ý, lặng lẽ chạy tới diễn võ trường nhìn ca ca tỷ tỷ luyện kiếm. Trần Thiên Nam nhìn đến nhỏ nhắn xinh xắn cháu gái bảo bối, vội vàng đi qua ôm, sợ nàng ngã xuống. Cháu gái ngoan, không thể chạy loạn, mẹ ngươi sẽ lo lắng. Trần Thiên Nam nụ cười hòa ái nói. Trần Giao không có nghe, mắt vàng nhìn chằm chằm diễn võ trường. Nàng ngón tay nhỏ lấy Trần Dĩnh trong tay kiếm gỗ, âm thanh như trẻ đang bú nói. Gia gia, ta muốn, gia gia làm cho ngươi. Trần Thiên Nam đem Trần Giao đặt ở dưới bóng cây. Hắn cầm lấy khối đầu gỗ, rất nhanh gọt ra vô phong kiếm gỗ. Chuôi này kiếm gỗ muốn nhỏ rất nhiều. Trần Giao cầm lấy kiếm gỗ nhỏ khoa tay. Trần Thiên Nam vuốt vuốt rìa mép, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cái này tư thế ra dáng, để hắn nghĩ tới trước kia Trần Mục. So với Trần Mục còn kinh diễm, Trần Hãn cùng Trần Dĩnh chú ý tới Trần Giao, ào ào chạy tới theo nàng chơi. Trần Dĩnh vui vẻ ôm lấy Trần Giao hôn một cái. Tỉ tỉ cho ngươi đường ăn. Trần Dĩnh từ trong túi móc ra cứng rắn đường, còn cố ý vịn thành khối nhỏ, sau đó đút cho Trần Giao. Trần Giao ngậm lấy đường, mang trên mặt cười ngọt ngào. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn đều đi theo cười rộ lên. Nhìn lấy khuôn mặt tươi cười của bọn họ, Trần Thiên Nam cũng thoải mái cười to. Trần Thiên Nam vất vả hơn nửa đời người, vừa mới bắt đầu ở nhà đợi còn không quen, hiện tại mỗi ngày nhìn lấy bọn tiểu bối lớn lên, tâm lý trong bụng nở hoa. Trong phòng, Trần Mục đột phá đến cửu phẩm kiếm hoàng hậu kỳ, mà cái viên kia thuần dương thánh đan còn lại 1/4. Muốn đột phá đến kiếm thánh thật là khó khăn vô cùng. Bất chi bất giác hắn cũng gần 14 tuổi. Muốn tại 15 tuổi trước kia trở thành kiếm thánh có chút khó khăn. Bắc Hoang tràn vào rất nhiều Tây Hoang nạn dân. Liền Hắc Thạch Thành đều xuất hiện nạn dân. Trần Mục phát giác được không thích hợp. Hắn thông qua Lâm Hình biết được tình huống. Tây Hoang không sai biệt lắm nhanh rơi xuống Hồng Minh trong tay. Nam Hoang các tông cùng Hồng Minh đạt thành giao dịch. Chỉ cần phóng thích các tông thiên kiêu, thì cho phép Hồng Minh khống chế Tây Hoang. Dù cho không có có thiên kiêu uy hiếp, chắc hẳn cũng không có mấy cái tông môn nguyện ý trêu chọc Hồng Minh. Trần Mục thần sắc ngưng trọng. Không có Tây Hoang bình chướng, Bắc Hoang thì bạo lộ ra. Tốt ở phía trước còn có Huyền Kiếm Tông cản trở. Nắm giữ Bạch Thanh Hoan Huyền Kiếm Tông có thể tăng lên rất nhiều cấp bậc. Lâm trưởng lão, nếu như Hồng Minh quy mô xâm chiếm, xin mang người nhà của ta tránh né. Yên tâm, lão phu sẽ. Trần Mục dự định đi táng Tiên Sơn Mạch. Kim Thành Thánh dùng mệnh mở ra tiên môn. Để tiên môn sau đại lượng thần bí vật chất rơi xuống. Lúc trước Hồng Phong sư huynh kiếm mở tiên môn về sau, Lăng Vân Tông bọn tiểu bối lần lượt đột phá. Trần Mục cho nên muốn đến táng Tiên Sơn Mạch bế quan. Trần Mục không có lập tức khởi hành. Hắn tiếp tục tại Trần gia tu luyện hơn một tháng. Trần Mục 14 tuổi sinh nhật. Hắn đã có 1m75. Dáng người thon dài. Đường Uyển cho huynh muội bọn họ đều làm mì trường thỏ. Ca ca sinh nhật vui vẻ. Trần Dĩnh khuôn mặt nhỏ mang theo yêu kiều cười. Nàng thích nhất qua ăn sống mì trường thỏ. Trần Giao đứng tại trên ghế lắm điều mặt. Nàng vẫn chưa tới một tuổi. Lại là cái gì đều có thể ăn. Nhìn đều không mang theo nhìn Trần Mục liếc một chút. Trần Mục chú ý tới Trần Giao phát dục so cùng tuổi hài tử càng nhanh. Thân cao cũng so cùng thời gian Trần Dĩnh càng cao. Không có Dĩnh Dĩnh dạng này triệu chứng. Hắn còn lo lắng Trần Giao sẽ không cao lên. Trần Dĩnh đã 10 tuổi. Nhưng vẫn là 5-6 tuổi bộ dáng. Tâm trí cũng không biến hóa. Mỗi ngày vui vẻ giống đứa bé. Ăn mì xong. Uống xong canh. Quảng cáo. Trần Mục mặt mỉm cười. Ngày mai ca ca đi xa nhà. Xế chiều hôm nay mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Đi mò cá. Tốt. Mang các ngươi đi mò cá. Trần Mục đoán chừng muốn rời khỏi thật lâu. Cho nên trước khi đi dự định lại bồi đệ đệ muội muội chơi một lát. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nghe thấy mò cá. Lập tức chạy đến phụ cận. Bọn họ đối cái này cảm thấy hứng thú. Giao Giao có đi hay không? Trần Dĩnh nhìn về phía muội muội Trần Giao. Trần Giao nhìn về phía Đường Uyển. Đường Uyển cười cười. Ôn nhu nói. Giao Giao còn nhỏ. Bên ngoài không an toàn. Về sau theo các ngươi chơi. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn vốn là hoạt bát. Đường Uyển sợ hài tử nhiều lên. Trần Mục chăm sóc không đến. Trần Mục vừa cười vừa nói. Giao Giao ngoan. Ca ca lần sau dẫn ngươi đi. Hừ. Trần Giao bĩu môi. Trần Mục mang theo Trần Dĩnh cùng Trần Hãn rời đi Trần gia. Trần Giao ở nhà cầm lấy kiếm gỗ nhỏ chơi đùa. Sau đó cảm thấy không có ý nghĩa. Nàng bưng ghế nhỏ đến sân vườn bên trong ngồi đấy ngẩn người. Đường Uyển tại bên cạnh nàng dệt áo phục. Liền Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều chạy ra ngoài chơi. Chỉ có Trần Giao một mình đợi trong nhà. Trong miệng nàng nhỏ giọng thầm thi. Trần Mục, xấu, trạng vạng tối. Trần Mục mang theo đệ đệ muội muội về nhà. Trần Giao xa xa chỉ nghe thấy ca ca tỉ tỉ tiếng cười. Cái miệng nhỏ nhắn mân mê. Đường Uyển vừa cười vừa nói. Giao Giao, chúng ta đi ăn cơm. Mọi người đến tổ trạch ăn cơm. Trần Mục tăng thêm nói dầu cá nhỏ. Thơm quá, tốt giòn. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn vừa cười vừa nói. Cái này là hai người bọn hắn gãi. Cho nên đặc biệt vui vẻ. Miêu miêu. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch kêu to lấy. Trần Dĩnh cầm hai đầu cá nhỏ cho ăn bọn họ. Trần Giao đứng tại trên ghế. Cầm lấy thì ăn cháo thịt. Nàng rất cường thế. Không thích cho ăn cơm. ánh mắt chừng lấy cá nhỏ làm nhìn. Tất cả mọi người sợ Trần Giao kẹp lấy. Trần Mục kẹp lên điều cá nhỏ làm đưa tới tiểu muội bên miệng. Trần Giao cắn một cái đi xuống. Rất giòn rất thơm. Đường Uyển cùng Trần Nghiêm đều nhìn Trần Giao. Trần Mục vừa cười vừa nói. Mẹ, yên tâm đi. Ta nổ vô cùng giòn. Không có đâm. Trần Giao có đầy miệng chỉnh tề trắng noãn tiểu nha. Đừng nói ăn cá. Gặm xương cốt đều được. Phổ thông tiểu hài tử căn bản là không có cách cùng nàng so sánh. Ta còn muốn. Trần Giao âm thanh như trẻ đang bú nói. Gọi ca ca. Trần Mục nhíu mày. Tì tì. Trần Giao âm thanh như trẻ đang bú hô. Trần Dĩnh sau khi nghe được. Vội vàng đứng tại trên ghế. Đệm lên chân cho muội muội kẹp cá nhỏ. Nàng cười duyên nói. Giao Giao. Ngươi muốn ăn từ từ. Đừng nghẹn lấy. Đa tạ tì tì. Trần Giao vui vẻ ăn cá nhỏ. Trần Mục nhịn không được cười ra tiếng. Trần Thiên Nam bọn họ đều đi theo cười ha ha. Chỉ có Đường Uyển không cười. Trần Thành nói. Giao Giao. Ngươi làm sao không thích ca ca. Hắn khi dễ ta. Không mang theo ta chơi. Ca ca cái kia là ưa thích ngươi. Đường Uyển cười lắc đầu. Trần Mục chân thành nói. Ca ca xin lỗi ngươi. Về sau không khi dễ ngươi. Lần sau về nhà. Ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi. Có được hay không? Trần Giao trùng điệp gật đầu. Trần Mục nhịn không được cười ra tiếng. Cũng liền ra đời đoạn thời gian kia đạn qua tiểu muội. Không nghĩ tới nàng ký ức lực tốt như vậy. Hiện tại cũng ghi lấy. Cơm nước xong xuôi. Bọn tiểu bối tại tổ trạch hóng mát. Trần Dĩnh ngồi tại Trần Mục trên thân. Trần Hãn ngồi tại Trần Thiên Nam trên thân. Chỉ có Trần Giao cầm lấy kiếm gỗ nhỏ tại vung vẩy. Trần Thiên Nam chú ý tới. Những kiếm chiêu này hắn chưa từng gặp qua. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn bọn họ cũng chưa dùng qua. Giao Giao, đây là ai dạy? Không phải dạy. Trần Giao chăm chú lắc đầu. Nàng cầm lấy kiếm gỗ nhỏ tiếp tục vung vẩy. Loạn vũ, Trần Thiên Nam nỉ non nói. Trần Mục biết, đây cũng không phải là loạn vũ. Kiếm này chiêu bên trong có quy luật. Trần Giao càng làm càng thuận. Phải cùng thể nội đặc thù huyết mạch có quan hệ. Trần Giao tạm thời còn không thể hoàn chỉnh thi triển đi ra. Nhưng là theo nàng tuổi tác tăng trưởng, nhất định có thể thức tỉnh rất nhiều cổ lão kiếm kỹ. Trần Thiên Nam nhìn lấy Trần Giao. Nàng đối kiếm không phải nhìn lấy cảm thấy hứng thú thì chơi đùa. Mà chính là rất nghiêm túc. Dường như trời sinh chính là vì luyện kiếm mà sinh. Trần Mục nhắc nhở. Ra ra, Trần gia nếu như gặp phải nguy hiểm. Ngài thì mang mọi người cùng rừng hình trưởng lão rời đi. Không nên để lại Hắc Thạch Thành. Yên tâm đi, ra ra còn không có như vậy bảo thủ. Chúng ta ở địa phương cũng là Trần gia. Trần Thiên Nam cười gật đầu. Để Trần Mục không cần lo lắng. Đêm khuya, Trần Mục chuẩn bị rời đi. Hắn còn cố ý mắt nhìn muội muội. Trần Dĩnh cùng Trần Giao chính ôm lấy ngủ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nhảy đến Trần Mục trên vai. Sau đó kim sắc lưu quang đằng không mà lên. Trong chớp mắt biến mất tại Hắc Thạch Thành. Táng Tiên Sơn Mạch, chung quanh bị san thành bình địa. Nhưng nơi này không có trước kia hoang vu. Ngược lại sinh cơ bừng bừng. Gió nhẹ quét, lục sóng chập chờn. Trần Mục đi vào Táng Tiên Sơn Mạch trung gian. Bốn phía đều là thảo nguyên. Hắn thông qua pháp nhãn kim đồng nhìn đến chung quanh thần bí vật chất. Thậm chí còn cảm ứng được tiên môn sau đặc thù quy tắc. Đối lập Trần Thế càng hoàn chỉnh quy tắc. Trần Mục xếp bằng ở trên ốc đảo. Hắn xuất ra một bình chất lỏng màu vàng óng. Nhìn lấy trông mà thèm Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Liền thưởng bọn họ một giọt. Hai cái tiểu gia hỏa hoan hỉ đánh lăn. Trần Mục sử dụng niết bàn hô hấp pháp tu luyện. Hắn bao phủ tại niết bàn trong lửa. Da thịt hấp thu chung quanh thần bí vật chất. Thể nội còn tại luyện hóa thuần dương thánh đan cùng chân phượng huyết mạch. Bàng bạc năng lượng màu vàng óng tràn vào kiếm cung. Những cái kia thần bí vật chất cung cấp đại lượng sinh mệnh năng lượng. Còn đang không ngừng thối luyện Trần Mục thân thể. Trong cơ thể hắn kim sắc vật chất tại thôn phệ vừa hấp thu thần bí vật chất. Thể nội dòng máu vàng tại dần dần tăng nhiều. Lúc này không gian quy tắc. Trần Mục bỗng nhiên bắt được Táng Tiên Sơn mạch lưu lại không gian quy tắc. Hơn nữa còn là hai loại. Khương Phục Tiên kiếm quang có thể tùy ý xuyên toa không gian. Hai vị kia kiếm tiên thân thể có thể xuyên toa không gian. Đều là Trần Mục hâm mộ năng lực. Trần Mục vốn còn muốn minh muốn tăng lên niệm lực. Hắn hiện tại là tứ phẩm niệm hoàng. Nhưng rất ít trước mặt người khác sử dụng. Đây mới thực là đòn sát thủ. Liền xem như kiếm hoàng đỉnh phong cường giả. Nếu là bị hắn dùng niệm thuật đánh lén. Không chết cũng phải trọng thương. Tại đăng tiên địa thời điểm. Trần Mục hấp thu chấp niệm. Biết được rất nhiều cùng độ kiếp có liên quan tin tức. Muốn độ kiếp. Không chỉ có đạo quả phải chịu được khảo nghiệm. Thần hồn cùng nhục thân cũng không thể rơi xuống. Rất nhiều kiếm thánh đỉnh phong cường giả. Đạo quả không tì vết. Thế mà thần hồn lại yếu hoặc là nhục thân lại yếu. Sau cùng dẫn đến độ kiếp thất bại. Trần Mục phát giác được nơi này có không gian quy tắc còn không có hoàn toàn tán đi. Mà lại rất mãnh liệt. Hắn lập tức đi cảm ứng. Muốn nắm giữ. Niệm lực về sau có thời gian lại đề thăng. Cảm ngộ không gian quy tắc cơ hội cũng không nhiều. Táng Tiên Sơn mạch hoàn cảnh rất đặc thù. Đây cũng là Trần Mục vì sao có thể cảm ứng được không gian quy tắc. Nơi này là từ thần bí vật chất xây dựng đặc thù lĩnh vực. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại phụ cận ăn cỏ. Bọn họ ăn thảo đều mang nhạt đạm kim quang. Rõ ràng biến dị qua. Toàn thân lông tóc càng phát ra lộng lẫy. Tây Hoang, Đại Tây Sơn, chung quanh đất cằn ngàn dặm. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Người mặc lộng lẫy cẩm bào trung niên cùng mang theo mặt quỷ yêu nhiều nữ nhân đi tại trong phế tích. Cẩm bào trung niên là Hồng Minh nhị trưởng lão Minh Thu Hào. Nữ nhân là quỷ diện La Sát Hàn Giang Tuyết. Tà Tông Dư Nghiệt có thể còn sống. Đều là dựa vào Hồng Châu thế lực che chở. Hồng Minh thành lập cũng cùng Tà Tông có nguyên nhân rất lớn. Bọn họ dùng Tà Tông bí pháp lớn mạnh Thánh Kiếm Sơn. Muốn để bọn hắn cùng Lăng Vân Tông lưỡng bại câu thương. Ai ngờ kế hoạch nhiều năm. Lại bị Khương Phục Tiên tùy tiện phá hủy. Nơi này là Tà Tông chốn cũ. Hiện tại chỉ còn đổ nát thê lương. Hàn Giang Tuyết đột nhiên xuất thủ. Huyết quang để cách đó không xa mặt đất sụp đổ. Ở trong đó thầm giấu huyền cơ. Hai người đi đến thâm thúy động hố trước. Bên trong có cỗ cao lớn đen nhánh khung xương. Dòng giã 8 cánh tay. Sau lưng có 8 chuôi cốt kiếm. Cách nhau rất xa đều có thể phát giác được hung uy. Minh Thu Hào khẽ nhíu mày. Nói, thật là nồng nặc mùi máu tươi. Không hổ là Tà tộc. Hàn Giang Tuyết nhìn chăm chú lên động hố chỗ sâu. Mắt trong mang theo gần như điên cuồng vui sướng. Tà tổ thi hài bất tử bất diệt. Chỉ cần huyết tế liền có thể khôi phục. Ta có thể khống chế nó quét ngang Hoang Châu. Quảng cáo. Cần muốn bao lâu thời gian? Đại khái cần 3 năm hai bên. Minh Thu Hào khẽ nhíu mày. Thời gian 3 năm quá dài. Có thể hay không sớm? Có thể sớm. Nhưng tà tổ thi hài lực lượng không cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Mau chóng khôi phục, không cần nó đối phó Khương Phục Tiên. Có thể quét ngang Bắc Hoang là được. Ta cần đại lượng đồ ăn. Thực lực càng mạnh đồ ăn, tà tổ thi hài liền có thể càng nhanh khôi phục. Yên tâm, Hồng Minh sẽ cho ngươi tư nguyên. Chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của chúng ta, ngươi về sau liền có thể tại Tây Hoang trọng kiến Tà Tông. Nhưng tuyệt đối không nên có ý khác. Minh Thu Hào cảnh cáo nói. Hàn Giang Tuyết cung kính gật đầu. Cười cảm kích nói. Đa tạ nhị trưởng lão. Đáng tiếc a, không biết Khương Phục Tiên đến cùng có hay không trọng thương. Minh Thu Hào lắc đầu than nhẹ. Trở về thế hệ trước kiếm thánh nói Khương Phục Tiên trọng thương. Thế mà Cung Uy Nhuy cùng Hàn Đằng truy vào Bắc Hoang, thì cũng không có xuất hiện nữa. Hiển nhiên, bọn họ đều đã chết. Hồng Minh cao tầng chấn kinh. Bộ phận cảm thấy Khương Phục Tiên trọng thương. Bộ phận cảm thấy Khương Phục Tiên không có trở ngại. Cho nên Hồng Minh không có tùy tiện tổ chức tiến công. Chỉ có thể đi đầu chiếm cứ Tây Hoang. Bọn họ tại trù bị mới kế hoạch. Dự định sử dụng tà tông lực lượng tiến công Bắc Hoang. Bức Nam Hoang các tông lên phía Bắc. Sau đó Hồng Minh chủ lực thuận thế bao phủ Nam Hoang. Bọn họ dự định triệt để chiếm đoạt Hoang Châu. 10 tháng sau, Đông Hoang, Táng Tiên Sơn Mạch, chung quanh tất cả đều là cao cỡ nửa người Thảo. Chỉ có gió thổi thời điểm mới có thể nhìn đến trần mục bóng người. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ghé vào bên cạnh hắn. Đột nhiên, trần mục mở mắt ra. Hai con mắt phóng thích ra kim quang. Chung quanh Thảo toàn bộ cúi đầu. Thể nội kiếm cung bắn ra quang mang mãnh liệt, chói lọi kiếm quang xông lên trời không. Chung quanh bãi cỏ đều bị chém ra một cái khe. Trong chớp mắt, phương viên ngàn trượng đều bị hôi vụ bao phủ. Trần mục phóng xuất ra hỗn độn kiếm vực, bao trùm phạm vi càng bao la hơn, mà lại hiệu quả càng bá đạo. Tại kiếm của hắn vực bên trong, những người khác không cách nào điều động chung quanh quy tắc lực lượng. Bởi vì tại hỗn độn kiếm vực bên trong, trần mục mới thật sự là chúa tể. Chung quanh quy tắc toái phiến thuộc về hắn. Áp chế quy tắc chi lực kiếm vực đối rất nhiều kiếm thánh cường giả đến nói vô dụng. Bởi vì nắm giữ quy tắc kiếm thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng có thể ngăn cản kiếm tiên tại hỗn độn kiếm vực bên trong xuyên toa không gian. Cái này áp chế hiệu quả so đơn thuần áp chế linh lực kiếm vực không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Trần mục cuối cùng nắm giữ nhằm vào kiếm tiên thủ đoạn. Nhưng muốn chiến thắng kiếm tiên, còn có thu hoạch được cùng kiếm tiên sánh ngang lực lượng. Đường còn rất dài, trần mục thu hồi hỗn độn kiếm vực. Kiếm cung bên trong, kim sắc bản mệnh kiếm dài 10 trượng có thừa. Đây là đột phá đến kiếm thánh dấu hiệu. Trần Mục tại 15 tuổi trước kia trở thành kiếm thánh cường giả. Trần Mục toàn thân tràn ngập kim quang. Kiếm thánh cường giả cũng là vạn tượng đại lục kim tự tháp cao nhất tầng kia. Trần Mục không có kiêu ngạo. Hắn biết mình tại cái kia tầng chỉ có thể coi là hạng chót. Còn chưa tới nơi kim tự tháp đỉnh điểm. Bản mệnh kiếm thân kiếm bên ngoài có 9 đạo vầng sáng đang lóe lên. Đây là 9 đạo vô hình gông xiềng. Mỗi đạo gông xiềng đều sẽ ràng buộc người tu hành mạnh lên. Dẫy khỏi gông xiềng mới có thể thu được tăng lên không gian. Tại kiếm thánh trước kia cảnh giới, rất khó xuất hiện gông xiềng. Chỉ có đột phá đại cảnh giới mới có thể có ràng buộc tồn tại. Mà tại kiếm thánh cảnh giới bên trong, mỗi cái cảnh giới nhỏ đều có gông xiềng tồn tại. Muốn kéo đứt gông xiềng so với trước mặt tất cả cảnh giới cũng khó khăn. Đây chính là kiếm thánh. Trần Mục cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn trong chớp mắt xuất hiện tại chỗ cao. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ngẩng đầu. Bọn họ cảm giác nhạy cảm. Cũng không biết Trần Mục là lúc nào rời đi. Trần Mục tại Táng Tiên Địa bên trong lấp lóe. Hắn thông qua hấp thu tiên môn sau thần bí vật chất. Nhục thân lần nữa tăng cường, tăng thêm cảm ngộ đến không gian quy tắc, đã có thể làm được nhục thân vượt qua không gian. Đáng tiếc, chỉ có thể ở trong 10 dặm xuyên thẳng qua, tiêu hao năng lượng còn rất nhanh. Trần Mục khẽ lắc đầu, nếu có thể trong nháy mắt ngàn dặm tốt biết bao nhiêu. Nắm giữ không gian quy tắc so ảnh vô tung cường quá nhiều. Trần Mục có thể trong nháy mắt xuyên toa không gian. Hoàn toàn không cần tụ lực, khoảng cách còn vô cùng xa, chỉ là tiêu hao năng lượng so ảnh vô tung hơn rất nhiều. Không biết có thể hay không bằng vào không gian quy tắc tiến vào hoang thần điện. Trần Mục nỉ non nói, chúng ta đi, Trần Mục muốn đi thử xem. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đằng không mà lên, bọn họ rơi vào Trần Mục đầu vai. Vài ngày sau, bọn họ đến Hoang Châu trung tâm khu vực. Phiến khu vực này cụm núi trùng điệp. Trần Mục phát hiện có khối bia đá cao vút. Hắn đi vào phụ cận. Trên tấm bia đá trải rộng cho bụi. Trần Mục phất tay. Phía trên cho bụi bị kình phong thổi tan. Trên tấm bia đá có bức họa. Bức họa kia đã mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy trên tấm bia đá mới là dựng ngược đứng đấy sinh linh. Dưới tấm bia đá mới là đứng trước đứng đấy sinh linh. Nhưng là bọn họ đều đỉnh lấy cùng một mảnh trời. Trần Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.